Xích Tâm Tuần Thiên, chương 724, Huyết Khôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hoành Giang lẳng lặng nhìn Trang Thừa Cảnh khắc ấn trận văn, kia phức tạp đường vân, giống như những đóa hoa nhỏ, vòng quanh Tống Uyển Khê nở rộ. Lúc này Tống Uyển Khê hai mắt khép hờ, mày ngài trên hai bỏ đi màu đỏ tươi, đó là Trang Thừa Càn, đầu quả tim chi huyết. Hắn luôn luôn cũng biết, muội muội của mình có nhiều yêu Trang Thừa Càn. Nhập ma sau đó, Uyển Khê đã 218 năm chưa chợp mắt, là cảm ứng được Trang Thừa Càn, cho nên mới có thể ngủ yên sao. Bây giờ cái này thanh tú thiếu niên bộ dạng Trang Thừa Càn, hắn thoạt nhìn rất không có thói quen. Hắn hay là càng thói quen kia người tướng mạo xấu xí, làm người khí phách hào hùng Trang Thừa Càn. Đúng vậy, tại trong ấn tượng của hắn, Trang Thừa Càn đã đầy hứa hẹn hiệp người. Giao kết năm đều hùng. Khí phách hào hùng, cũng có kẻ làm tướng coi thường sinh tử lãnh khốc. Trang Thừa Càn đã không giống Trang Quốc sách sử chứa đựng như vậy vĩ ngạn, cũng không có Ung Quốc người trong miệng như vậy ti tiện. Hắn là một cái phức tạp mà lại lập thể nhân vật. Nhưng tại Tống Hoành Giang cái này huynh trưởng kết nghĩa mà nói. Vô luận Trang Thừa Càn đối với người khác như thế nào lãnh khốc, vô luận thế nhân như thế nào đánh giá Trang Thừa Càn. Ít nhất đối Thanh Giang thủy tộc, đối với hắn Tống Hoành Giang, Trang Thừa Càn luôn luôn làm đủ tư thái. Liền như hắn cùng Trang Cao Tiện rằng co lúc theo như lời, Trang Thừa Càn còn đang thời điểm, tới Thanh Giang Thủy Phủ, từ không mang theo người nào, cho tới bây giờ chấp đệ thị huynh lễ, chưa từng chỉ cao khí ngang thái độ. Là lúc như thế, vì quân lúc cũng như thế. Tống Uyển Khê chết, khiến hắn đối Trang Thừa Càn sản sinh cực đại oán niệm. Nhưng Trang Thừa Càn lúc đó kia phó bi thương điên cuồng cũng làm không phải giả vờ. Hắn thậm chí không quan tâm quốc gia ổn định, chính tay đâm đồng dạng là vợ hắn Cốc Y, cũng lấy toàn bộ Bạch Cốt Đạo vì Tống Uyển Khê chôn cùng. Cuối cùng quả thật rầm rộ chiến tử đang cùng Bạch Cốt Thần trong chiến đấu. Hắn không thể nói Trang Thừa Càn không có hết sức, không có chuộc tội. Chẳng qua là có đôi khi tạo hóa trêu ngươi, ước chừng thiên ý không để tốt đẹp lâu dài. Này rất giống Lục Bình Hoa. Tống Hoành Giang nhìn kia từ từ thành hình trận văn nói. Tại thủy tộc trong truyền thuyết, Lục Bình Hoa nở đầy nước mặt ngày đó, trôi nổi đã tới tận lộ. Đó là một loại tốt đẹp nguyện cảnh, trôi dạt khắp nơi thủy tộc, khát vọng có một phương an cư sông, không muốn lại chung quanh trôi nổi. Trang Thừa Càn đương nhiên biết truyền thuyết này, hắn nghe Tống Uyển Khê không biết nói bao nhiêu lần. Cho nên hắn âm thanh cảm thấy chát. Uyển Khê liền mau trở lại rồi, chúng ta có thể đoàn viên. Ai cũng không biết hắn trong đau thương, có mấy phần thật, vài phần giả. Có lẽ ngay cả hắn mình cũng không cách nào phân biệt. Nhưng trôi nổi phần cuối chưa chắc là dẹp yên, cũng có khả năng là tử vong. Trận văn triệt để thành hình, giống như màu đỏ hoa hải, đem song mắt nhắm chặt Tống Uyển Khê vây ở trong lúc. Tống Hoành Giang chậm chạp nửa ngồi xuống, thân tay nắm chặt tay nàng. Lạnh giá thấu xương, hắn dù gì, tựa như Lục Bình Hoa nở đầy, ta trở lại cố hương. Thanh Giang thủy tộc này một chi, ban đầu không hề tại Thanh Giang. Là trải qua dài dòng di chuyển, mới đi đến nơi đây. Nhưng cho dù là đối Tống Hoành Giang mà nói, cái gọi là cố hương ký ức, cũng thật sự quá xa xôi rồi. Duy chỉ có thời niên thiếu chờ cùng muội muội cùng nhau chơi đùa sung sướng thời gian, như tại trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần hồn ly thể, tuần hoàn theo Trang Thừa Càn chỗ miêu tả bí pháp, đẩy ra ma khí, trốn vào Tống Uyển Khê nguyên thần trong biển. Trang Thừa Càn, quỳ ngồi ở một bên, chảy nước mắt nói. Đại ca... Thần hồn triệt để tiến vào Tống Uyển Khê nguyên thần hải, tự động ma hóa lúc trước Tống Hoành Giang để lại sau cùng thần niệm. Vì huynh một lần cuối cùng đem Uyển Khê giao cho ngươi, chiếu cố tốt nàng. Huynh trưởng, Trang Thừa Càn, lệ rơi đầy mặt, xin yên tâm, lần này, ta, hắn âm thanh bi thương, vẻ mặt của hắn đau xót. Nhưng tay của hắn như thế vững vàng, một cánh tay đắp lên Tống Uyển Khê mắt tựa hồ không đành lòng gọi nàng thấy thảm tượng, một cái tay khác trực tiếp như đao đường ngang. Trực tiếp, dứt khoát, tàn nhẫn. Tống Hoành Giang kia thần hồn ly thể thân thể trực tiếp bị chém bay đầu. Tài bão táp máu tươi trung ngã xuống đất. Lúc này đi sâu vào Tống Uyển Khê nguyên thần trong biển, đang tự động ma hóa Tống Hoành Giang, đương nhiên cũng nhận thấy được không đúng, đeo rất to lớn lực lượng ngoài hướng. Lại đụng vào vô hình hàng rào, một lần nữa rơi xuống huyết sắc nguyên thần hải. Trang Thừa Càn một ấn đặt tại Tống Uyển Khê mi tâm, ngừng Tống Hoành Giang phản kháng. Hắn hiện tại lực lượng chưa chắc có thể áp chế Tống Hoành Giang thần hồn. Nhưng mượn Tống Uyển Khê khối này ma thân vì tù lung, nhưng có đầy đủ khả thi. Năm đó ba người bọn họ cùng nhau thăm dò đến này thượng cổ ma quật, đặc biệt có thu hoạch. Tống Hoành Giang sau lại có thể dẫn dắt Tống Uyển Khê nhập ma, giữ được của nàng sinh cơ. Trang Thừa Càn chỗ được, kỳ thực càng nhiều. Chẳng qua là luôn luôn không có quá nhiều cơ hội thi triển mà thôi. Chặt đứt Tống Hoành Giang nhục thân đối thần hồn ủng hộ sau đó. Trang Thừa Càn, bình thân tay trái, treo tại Tống Uyển Khê trên mặt. Tay phải ngón trỏ tại tay trái phần tay nhẹ nhàng vẽ một cái, trong khoảnh khắc máu chảy như chút vào. Kia huyết càng chảy càng nhiều, càng lưu càng cấp. Gọi người khó có thể tưởng tượng, một người trên người thế nhưng có nhiều như vậy máu tươi, dường như lưu bất tận. Trang Thừa Càn không ngừng tàn phá khối này thân thể tiềm lực, lấy hóa ra càng nhiều máu tươi. Mãnh liệt mà ra máu tươi dòng sông, đem Tống Uyển Khê toàn bộ bao trùm, đem nàng bao thành một người huyết nhân. Máu chảy lăn lộn, mơ hồ nổi bật đủ loại kỳ quỷ đường vân, giống như máu tươi sâu giống nhau bò sát. Trang Thừa Càn chỗ muốn, so với Khương Vọng tưởng tượng càng nhiều. Hắn không hề chỉ là muốn giết chết Tống Hoành Giang, ngăn chặn hậu hoạn. Hơn nữa còn là muốn bắt Tống Hoành Giang thần hồn, cùng Tống Uyển Khê ma thân, cùng nhau hoàn thành hắn chân chính tưởng tượng. Tại đột ngột thấy Tống Hoành Giang trở lại đáy nước ma quật sau, liền lập tức sinh ra suy nghĩ. Tống Uyển Khê có chân ma chi tư, Tống Hoành Giang có đỉnh điểm thần lâm hồn. Đưa bọn họ luyện tại một chỗ, liền có cơ hội thành tựu huyết khôi chân ma. Có được chân ma chiến lực, lại hoàn toàn vì hắn chỗ khống chế được huyết khôi. Huyết khôi chân ma là chỉ tồn tại ở hắn tư tưởng trong đó kết quả, nhưng hắn có đầy đủ tự tin có thể hoàn thành. Đến lúc đó chờ hắn lại hoàn toàn nắm giữ Khương Vọng thân thể, khôi phục năm đó chân nhân tu vi, hắn liền tự mình cầm hai đại chân nhân chiến lực, chân chính càng hơn từ trước. Máu tươi không ngừng xói mòn, sắc mặt của hắn càng thêm ảm đạm, nhưng mắt hắn lại càng lúc càng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi chảy xuôi, đọng lại, hình thành một con kỳ quỷ tà dị huyết quan. Tống Uyển Khê liền trước sau im miệng không nói nằm ở trong đó, Tống Hoành Giang thần hồn gông cùm xiềng xích tại khối này ma thân nguyên thần hải lý, rất nhanh liền đem bị ma khí biến thành. Đợi này huyết quan triệt để vững chắc, vạch trần quan lúc đó, chính là huyết khôi chân ma ra đời lúc đó. Tất cả cũng rất thuận lợi, giống như qua lại vô số lần giống nhau. Trang Thừa Càn, chuẩn bị xong nghênh đón chính mình thắng lợi. Vừa lúc đó, hắn phát hiện mình cổ tay vết thương, thế nhưng nổi lên sâm bạch quang. Đây là cái gì? Nội phủ trong đó dù gì tiếng rốt cục rõ ràng, thanh âm kia dù gì nói. Thịt sinh bạch cốt, hồn trở về hủ thân. Trên cổ tay vết thương bắt đầu khép lại. Trang Thừa Càn, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nhục sinh hồn hồi thuật. Oanh, dường như nào đó cổ xưa lối đi bị mở ra. Ùn ùn kéo đến uy áp phủ xuống hiện thế. Chen vào này vứt đi đã lâu thượng cổ trong động ma. Một cái cao miểu thờ ơ, không có bất kỳ tình cảm âm thanh phủ xuống nơi đây. Trang Thừa Càn, cách chương.